and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 55, Thuần Thiên Huyễn Liên Hoàn Trận. Trương Hạo Hiên nói, tốt, ta sẽ tận lực giúp ngươi nhiều tích lũy tiền, giúp ngươi quản tốt. Đường Tam nói, tạm thời liền ba điểm này đi. Điểm thứ nhất trọng yếu nhất, ngài nhất định phải bảo thủ bí mật, dù là tổ chức tạo áp lực, cũng tuyệt đối không thể nói thật. Cái này là vì suy nghĩ lâu dài. Trương Hạo Hiên nói, được, vậy ta bây giờ đi mua tư liệu ngay, trở về chúng ta liền bắt đầu bố trí. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta trước tuyển vị trí tốt, đợi ngài trở về. Trương Hạo Hiên vội vàng đi. Đường Tam nhưng không có lập tức tuyển chọn bố trí trận pháp địa phương, mà là đưa mắt nhìn sang 18 vị hồng hồ thiếu nữ. Các ngươi tới. Đường Tam hướng các nàng vẫy vẫy tay. Các thiếu nữ hồng hồ lập tức oanh oanh yến yến tiến tới góc mặt, trong lúc nhất thời, làn gió thơm đập vào mặt. Thiếu nữ hồ tộc bản thân liền lấy xinh đẹp lấy sưng, với lại tiên thiên tự thân mị hoặc, đây là đặc tính tất cả hồ tộc đều có. 18 vị hồng hồ thiếu nữ vây quanh, trên mặt đều mang mỉm cười thản nhiên, cùng một chỗ hướng Đường Tam khom mình hành lễ, chủ nhân. Nhìn xem các nàng, Đường Tam ánh mắt lại là dị thường thanh tịnh. Nói, nghe nói trong các ngươi đã có một số người tu vi đột phá đến nhị giai. Người đó đến cho ta xem một ít huyết mạch của các ngươi thiên phú. Một đạo lớn tuổi nhất, chủ nhân, là ta đi. Vừa nói, một tầng nhàn nhạt hồng quang từ trên người nàng dâng lên, một đầu mái tóc đen nhánh lập tức biến thành màu đỏ sậm. Phía sau, đuôi cáo thật dài nhếch lên, tản mát ra hồng sắc vầng sáng nhàn nhạt. Cả người chung quanh thân thể, cũng có mấy phần cảm giác hư ảo. Hồng nhất nhẹ nhàng lắc lư một cái thân thể, kia phần hư ảo rung động lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Tinh thần lực cảm giác, chiết xạ. Đây là nhị giai huyết mạch năng lực hiệu quả sao? Đúng vậy. Lúc này trước mắt hắn hồng nhất, cũng không phải là hồng nhất vị trí thực sự. Ước chừng là sẽ của mình thân ảnh chiết xạ ở bên người chừng một mét. Kia phần hư ảo rung động cũng là bởi vậy mà tới. Không tính mạnh, nhưng rất thực dụng. Tại đối mặt cường địch, nhất là thời điểm công kích từ xa, dạng này chiết xạ hiệu quả rất dễ dàng để cho đối thủ phán đoán sai. Đương nhiên, ở Đường Tam cường đại tinh thần lực trước mặt, lại là không chỗ che thân. Đúng thế. Chủ nhân thật là lợi hại. Một chút liền nhìn ra. Hồng nhất gật gật đầu nói. Đúng nha, chủ nhân thật là lợi hại. Ngài làm sao thấy được đây này? Chủ nhân ngươi giống như trở nên càng đẹp mắt, cùng lần trước đến có chút không giống. Chủ nhân, ngươi cao lớn nữa nha. Chủ nhân, kia hoàng kim thụ thật thần kỳ nha. Ta cũng nhanh tiến hóa nữa nha. Trương Hạo Hiên đi, Đường Tam nhìn qua niên kỷ lại không lớn, trong lúc nhất thời, các thiếu nữ hồng hồ lập tức sinh động. Mọi người im lặng một chút. Đường Tam khoát khoát tay, vô hình lực áp bách từ trên người hắn tán phát ra, nhất thời làm các thiếu nữ hồng hồ an tĩnh lại. Ta có thể nhìn ra được hồng nhất biến hóa, là bởi vì tinh thần lực của ta đầy đủ mạnh. Người huyễn thuật ở trước mặt ta liền trở nên không chỗ che thân. Ta có thể thông qua tinh thần lực khóa chặt sinh mệnh của ngươi đặc thù. Hồng nhất sững sờ hỏi, chủ nhân, đây là ý gì? Đường Tam nói, ta quay đầu chậm rãi các ngươi giảng giải, gần nhất khoảng thời gian này muốn bố trí pháp trận, ta sẽ thường xuyên tới. Các ngươi hồng hồ tộc huyết mạch, nó tác dụng đặc điểm lớn nhất chính là huyễn cảnh, theo tu vi tăng cường, ảo cảnh năng lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng bản thân năng lực thực chiến lại là có hạn. Dùng để tự vệ cũng không tệ. Ta gần nhất có chút ý nghĩ, có khả năng sẽ vì các ngươi tăng cường một chút năng lực, bất quá đây là nói sau. Các ngươi cơ sở tương đối yếu kém, nhất là phương diện thân thể, cần phải tầm bổ thật tốt. Cho nên nhất định phải kiên trì ở bên cạnh Hoàng Kim Thụ tu luyện, thông qua hấp thu Hoàng Kim Thụ mang tới sinh mệnh năng lượng đến tăng cường tự thân, nện vững chắc cơ sở. Theo Hoàng Kim Thụ sinh mệnh khí tức càng lúc càng nồng nặc, mang cho chỗ tốt của các ngươi cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đợi đến các ngươi tu luyện một năm sau, cơ sở cơ bản liền kiên cố. Ta sẽ nghĩ biện pháp lại giúp các ngươi tăng lên năng lực chỉnh thể. Bây giờ các ngươi có thể kiêm tu chính là phương diện tinh thần năng lực. Ta hôm nay dạy các ngươi một loại phương pháp tu luyện, tên là Tử Cực Ma Đồng. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày trước hừng đông sáng, các ngươi muốn leo đến trên đỉnh núi bên cạnh, đối mặt trời mới mọc tiến hành tu luyện. Leo núi cũng coi như rèn luyện các ngươi thể phách. Đối với ngươi nhóm hấp thu sinh mệnh năng lượng sẽ có trợ giúp. Trải qua những ngày này ở Hoàng Kim Thụ bên cạnh ôn dưỡng, các thiếu nữ hồng hồ thân thể đã có một chút rõ ràng cải thiện. Chí ít không còn suy yếu giống thời điểm vừa tới. Bây giờ nên đối với các nàng tiến hành một chút năng lực mới tăng lên. Tinh thần lực cùng các nàng hồng hồ biến huyễn cảnh năng lực cùng một nhịp thở, Đường Tam quyết định truyền thụ Tử Cực Ma Đồng các nàng. Tương lai cái này cũng tính là trợ lực trọng yếu của hắn. Mà còn chờ đến các thiếu nữ hồng hồ tu vi tăng lên tới cấp độ nhất định về sau. Hắn sẽ còn thỉnh cầu Trương Hạo Hiên nhìn xem phải chăng có thể làm cho các nàng gia nhập vào cứu thục học viện đi học tập tri thức. Với cái thế giới này càng hiểu hơn. Hồng Nhất nói, tạ ơn chủ nhân. Đường Tam khoát khoát tay, nói, các ngươi phải nghiêm túc học, có vấn đề gì kịp thời hỏi ta, người đó cũng không thể rơi xuống. Còn không có tiến vào nhị giai, cũng phải cố gắng lên. Lập tức, hắn truyền thụ phương pháp tu luyện từ cực ma đồng cho chúng nữ, đồng thời tự mình biểu diễn lộ tuyến vận hành tu luyện. Trương Hạo Hiên chỉ dùng đã hơn nửa ngày thời gian, liền đem chế tác trận pháp cần tư liệu mang về. Đường Tam trước khi hắn trở lại, đã đem 18 tòa tụ linh pháp trận vị trí cùng đại thể phác họa hoàn thành. Cụ thể chấp hành, liền cần Trương Hạo Hiên để hoàn thành. Đây cũng là cho trưởng trấn lão sư một lần cơ hội thực hành. Các thiếu nữ Hồng Hồ thì ở bên cạnh quan sát. 18 cái tụ linh trận này là Đường Tam thiết kế thôn thiên pháp trận cơ sở. Chính Đường Tam thì là đi tới sơn cốc xung quanh những ngọn núi, bố trí từng cái huyễn trận. Những huyễn trận về sau sẽ cùng trong sơn cốc thôn thiên pháp trận tương liên, lợi dụng thôn thiên pháp trận cung cấp năng lượng để duy trì, từ đó hình thành tuần hoàn hệ thống. Hai loại pháp trận ở giữa, vòng vòng đan xen. Dạng này chỉnh thể tính tạo thành bế vòng, mới có thể để cho pháp trận lâu dài tồn tại được. Pháp trận chỗ thần kỳ chính là ở đây, đơn độc một cái pháp trận, dù là kết cấu rất phức tạp, bình thường mà nói cũng chỉ có thể sinh ra một loại hiệu quả. Mà muốn chân chính điều động thiên địa chi lực, thậm chí là bộc phát ra uy năng vô cùng cường đại, kia liền cần ở thời điểm thiết kế vòng vòng đan xen, lấy pháp trận khác nhau hỗ trợ lẫn nhau. Từ khi đem các thiếu nữ Hồng Hồ mua sau khi trở về, Đường Tam kỳ thật cũng một mực tại cân nhắc tương lai sẽ an bài các nàng như thế nào. Nhân loại ở cái thế giới này địa vị là yếu như thế, nếu như chỉ là dựa vào chính hắn, muốn cải biến hết thảy trừ phi một lần nữa trở thành thần vương. Mà một khi hắn trở thành thần vương về sau, còn có thể hay không đi cải biến đây hết thảy, lại rất khó nói. Cho nên, hắn cũng cần trợ lực, cần bồi dưỡng lực lượng của mình. Mà các thiếu nữ Hồng Hồ cơ sở yếu kém, huyết mạch cũng không tính mạnh. Làm sao có thể để các nàng bằng vào năng lực bản thân trở nên cường đại đây? Ở cùng Trương Hạo Hiên nhiều lần câu thông có quan hệ pháp trận sự tình. Sau khi biết được trên thế giới này pháp trận là ở vào trạng thái tương đối thô thiển, Đường Tam liền quyết định. Muốn để các thiếu nữ Hồng Hồ hướng phía đầu này đường đi xuống. Lấy chính hắn ở trên trận pháp tạo nghệ, truyền thụ nàng nhóm dĩ nhiên là không có vấn đề gì cả. Tụ linh trận là tương đối đơn giản pháp trận, liền từ pháp trận này bắt đầu. Sau đó một tuần thời gian, Đường Tam mỗi ngày đều sẽ tới tiến hành pháp trận bố trí, đồng thời đối với các thiếu nữ Hồng Hồ tu luyện từ cực ma đồng cùng với trận pháp phương diện tiến hành chỉ điểm. Để cho hắn tương đối vui mừng là, các cô nương trí thông minh cũng không thành vấn đề, cơ bản đã tính là có thể nhập môn, tiếp xuống liền cần thời gian. Hồng Hồ biến thành huyết mạch mang cho lực lượng của các nàng không mạnh, nhưng bởi vì bản thân huyết mạch đặc tính, để các nàng ở tinh thần lực phương diện tu luyện vẫn tương đối có thiên phú. 18 cái tụ linh trận bố trí đến, thông qua thực tế thao tác, Trương Hạo Hiên trên cơ bản đã có thể tính là nắm giữ bố trí trận pháp này. Sau đó hắn lại tùy tùng Đường Tam cùng một chỗ, học tập bố trí huyễn trận. Phương diện huyễn trận, Đường Tam đặc biệt đối với các thiếu nữ Hồng Hồ tiến hành chỉ điểm. Bởi vì các nàng bản thân liền am hiểu huyễn hóa năng lực. Nếu như có thể sẽ huyễn hóa năng lực tương lai cùng huyễn trận kết hợp như vậy, rất có thể sẽ đối với các nàng có rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời, chính Đường Tam cũng bắt đầu vây quanh hoàng kim cổ thụ bố trí pháp trận càng thêm phức tạp. Cũng chính là hắn phát minh ra thôn thiên pháp trận trận nhãn mới nhất. Nhìn xem kia hoa văn phức tạp, nghe Đường Tam đang bố trí quá trình bên trong giảng giải, liền xem như Trương Hạo Hiên cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Nghĩ phải hiểu pháp trận phức tạp như vậy cũng không phải là chuyện quá dễ dàng. Đường Tam đang bố trí quá trình bên trong, càng nhiều hơn chính là cho bọn hắn giảng giải một chút trận pháp kiến thức căn bản. Pháp trận ảo diệu đồng dạng là nguồn gốc từ năng lượng, sở dĩ có pháp trận, chính là để cho bên ngoài năng lượng thông qua đặc thù lộ tuyến vận chuyển mà sinh ra hiệu quả khác nhau. Đây chính là chỗ căn nguyên của pháp trận. Những phức tạp vận hành lộ tuyến thường thường là nhân thể bên trong làm không được. Cho nên nhân loại không cách nào trực tiếp vận dụng xuất ra cùng loại năng lực. Nhưng nếu như là mượn dùng thiên địa nguyên lực thông qua pháp trận đến vận chuyển lại có thể làm được. Với lại pháp trận đối với năng lượng chủng loại kiêm dung tính muốn xa xa so với nhân loại mạnh hơn nhiều, cũng không sợ năng lượng hỗn tạp. Có thể nói là diệu dụng vô tận. Ở Đường Tam nguyên bản bên trong thế giới, năm đó khi hắn còn không có thành thần, đối với phương diện này cũng không có nghiên cứu. Bởi vì hắn nguyên bản thế giới kia ở còn không có tiến vào vũ khí lạnh thời đại trước đó. Đối với pháp trận cũng không có bao nhiêu lý giải. Hắn là sau khi thành thần, ở tại thần giới không ngừng nghiên cứu mới có tiến triển. Pháp Lam Tinh đặc điểm lớn nhất chính là tài nguyên phong phú, thiên địa nguyên khí dồi dào vô cùng. Hoàn cảnh như vậy rất thích hợp bố trí pháp trận. Dòng dã sử dụng thời gian nửa tháng, tất cả pháp trận mới xem như toàn bộ bố trí xong. Hoàng Kim Thụ ở nửa tháng này lại cao lớn chừng nửa thước. Sinh mệnh khí tức cũng biến thành càng trở nên nồng đậm. Pháp trận này bố trí nửa tháng, cũng tương đương với Đường Tam dạy học nửa tháng. Không chỉ là các thiếu nữ hồng hồ, liền xem như Trương Hạo Hiên cũng cảm thấy lấy được chỗ ích không nhỏ. Đối với pháp trận có phi thường tiến bộ rõ ràng. Tốt, hôm nay chúng ta liền muốn khởi động pháp trận. Bộ này thôn thiên huyễn liên hoàn trận một khi thành công, mới có thể mang ý nghĩa chúng ta cái trụ sở này xem như triệt để hoàn thành. Liền xem như yêu vương cấp bậc cường giả muốn khám phá chúng ta huyễn cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất định phải thần thức đặc biệt cường đại mới có thể. Chung quanh hoàng kim thụ, bên trên pháp trận phức tạp, trận cơ quả thực là dùng không ít đồ tốt. Lấy khoáng thạch làm chủ. Vì thế, Trương Hạo Hiền thế nhưng là tiêu hết cả tiền vốn, lại đi mua sắm mấy lần, mới xem như thỏa mãn nhu cầu của Đường Tam. Đường Tam nhìn về phía hoàng kim thụ, cảm thụ được tính mạng của nó khí tức, nhìn lại một chút trên mặt đất pháp trận. Cái này thôn thiên pháp trận linh cảm có một bộ phận còn là tới từ ám nha yêu vương đại dương ninh huyết mạch đặc tính thôn phệ. Kết hợp với chính hắn đối với pháp trận lý giải. Trước đó đã làm mấy lần tiểu nhân thí nghiệm, cơ bản có thể xác nhận pháp trận không có vấn đề. Mà bây giờ muốn dẫn động toàn bộ đại trận, để cho trong sơn cốc cùng sơn cốc chung quanh trên ngọn núi tất cả pháp trận nối liền cùng một chỗ. Có thể hình thành tuần hoàn, mới có thể chứng minh toàn bộ đại trận thành hình. Thôn thiên huyễn liên hoàn trận, cùng hắn ở gia lý học viện bố trí những cái kia trận pháp đem so sánh, vậy sẽ phải phức tạp quá nhiều, quá nhiều. Lão sư, thắp sáng tụ linh trận. Được, các thiếu nữ hồng hồ còn không có năng lực dẫn động pháp trận. Trương Hạo Hiền sẽ trong sơn cốc chung quanh 18 cái hắn tự tay bố trí tụ linh trận từng cái thắp sáng. Ở của hắn huyết mạch chi lực rót vào hạ, rất nhanh, từng cái tụ linh trận bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng. Vầng sáng màu trắng lưu chuyển. Không khí lưu động rõ ràng trở nên mãnh liệt. Bên trong không khí ba động mãnh liệt. Thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Cả cái sơn cốc bên trong dần dần sinh ra hút nhiếp lực. Tựa như cái phễu. Thôn tính lấy ngoại giới linh khí hội tụ mà vào. Trong sơn cốc không khí cũng tùy theo xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu, tựa hồ càng thêm tươi mát, cũng càng làm người tâm thần thanh thản. Trương Hạo Hiên con mắt lập tức phát sáng lên. 18 cái tụ linh trận đơn độc một cái hiệu quả cũng không bằng ở hoàng kim thụ duy trì dưới một cái kia, có thể 18 cái tụ tập cùng một chỗ hiệu quả coi như mạnh hơn nhiều. Lại nghĩ tới Đường Tam nói tới tụ linh bàn, trong lòng hắn lập tức nóng rực lên. Đường Tam để cho Trương Hạo Hiên thắp sáng những tụ linh trận, mà chính hắn lại là bay lên đỉnh núi. Xe của mình bố trí hết thảy 36 cái huyễn trận từng cái thắp sáng. Đơn nhất huyễn trận thắp sáng, mang tới là sương mù nhàn nhạt, sương mù không ngừng sinh ra, dần dần nồng đậm. Thời điểm 36 cái huyễn trận toàn bộ thắp sáng. Từ phía dưới sơn cốc nhìn lại, liền sẽ phát hiện phía trên thung lũng vòng ngoài vây quanh một vòng sương mù vòng, trở nên mờ mịt phiêu miểu, mười phần kỳ lạ. Đường Tam trọng mới bay trở về sơn cốc bên trong. Cảm thụ được linh khí đang không ngừng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Thậm chí làm cho tu vi yếu kém các thiếu nữ hồng hồ cũng có loại hun hun dục cảm giác say lúc. Hắn không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Cơ bản trận pháp đều không có vấn đề. Tiếp xuống liền là thông qua thôn thiên đại trận đưa chúng nó nối liền với nhau thời điểm. Đi tới trước hoàng kim thụ, Đường Tam hai con người phát sáng lên. Trong đầu kia so trước đó hư yếu rất nhiều kia một điểm thần thức cũng theo đó lấp lánh. Trận nhãn trước người hắn dẫn động huyền thiên công bắt đầu tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang. Hoàng kim thụ lập tức trở nên sáng lên. Càng dày đặc kim sắc từ hoàng kim thụ bên trên phát ra. Lấy hoàng kim thụ làm trung tâm, đường kính ba trong phạm vi 10 thước, đều là lít nha lít nhít trận văn, màu vàng kim nhạt vầng sáng hướng lên bốc lên, tản ra khí tức cực kỳ kỳ diệu. Đó là một loại nụ hoa chớm nở cảm giác, toàn bộ trận pháp đồng thời không có ngay lập tức dẫn động. Trương Hạo Hiên khẩn trương ở bên cạnh nhìn xem. Trải qua Đường Tam trước đó giảng thuật, hắn hiểu được lúc này mới là trọng yếu nhất. Như thế nào có nhiều cái pháp trận nối liền với nhau như vậy, là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhất định phải ở thời cơ thích hợp nhất dẫn động trận nhãn, trong nháy mắt hoàn thành tất cả pháp trận cấu kết. Cái này cùng trận nhãn năng lượng di động lúc thiên địa nguyên khí cùng với pháp trận năng lượng ba động cùng một nhịp thở. Một khi cấu kết thời điểm xuất hiện vấn đề, như vậy rất có thể liền sẽ phí công nhọc sức. Trước đó làm hết thảy cũng biến thành công cốc. Cơ sở trận pháp thậm chí cũng có khả năng hủy hoại. Hoặc là cấu kết không đúng chỗ, chỉ có thể để cho trận pháp sinh ra hiệu quả nhất định, cũng không thể đạt thành một cái chỉnh thể. Hắn tự hỏi không có năng lực như thế trong nháy mắt hoàn thành toàn bộ cấu kết, cái kia cần đối với trận pháp biến hóa hoàn toàn nắm giữ mới được. Đường Tam cũng không có giao gánh nặng này cho hắn, mà là của mình để hoàn thành cuối cùng dẫn động. Phía trên thung lũng sương mù trở nên càng lúc càng nồng nặc, trong sơn cốc linh khí cũng biến thành càng ngày càng dồi dào. Đường Tam một mực chờ đợi, trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, vô luận là Trương Hạo Hiên hay là các thiếu nữ hồng hồ cũng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng ở thời điểm này, nhưng cũng là ai cũng không dám quấy rầy hắn. Đột nhiên, Đường Tam đột nhiên hai con ngươi mở to, trong mắt kim quang lấp lóe. Trong chốc lát, thôn thiên huyễn liên hoàn trận trong mắt trận, một đạo kim sắc cột sáng bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trong Sơn Cốc thiên địa linh khí lập tức bị kịch liệt dẫn động, tất cả tụ linh trận cũng bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, tựa như 18 cái màu trắng quang giếng, hướng lên phun ra bạch sắc quang mang. So lúc trước càng thêm nồng đậm gấp 10 sương mù ở phía trên thung lũng chung quanh bắn ra, trong Sơn Cốc tia sáng cũng theo đó trở nên ảm đạm rất nhiều. Chỉ có kia một đạo phóng lên tận trời kim quang nháy mắt xông ra khỏi Sơn Cốc, sẽ kim sắc chiếu rọi. Ông ông ông ông ong ong ong. Kỳ dị thanh âm vang lên. Ở Trương Hạo Hiên cùng các thiếu nữ Hồng Hồ cảm giác hạ, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên kỳ diệu. Hắn phảng phất nhóm đã đi tới khác một thế giới hư ảo, bên cạnh hết thảy cũng bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo, có chút không chân thực. So trước đó càng thêm nồng đậm gấp 10 linh khí trào lên mà đến, cọ rửa thân thể của bọn hắn. Trương Hạo Hiên còn tốt, thân bên trên tán phát xuất ra nhàn nhạt hồng sắc quang sương mù, mà các thiếu nữ Hồng Hồ cũng đã là từng cái tựa như uống say sụi lơ trên mặt đất. Linh khí quá mức nồng đậm, đã vượt qua thân thể các nàng có khả năng tiếp nhận phạm vi. Cảm giác như vậy chỉ tiếp tục trong nháy mắt. Sau một khắc, Hoàng Kim Thụ đột nhiên bắn ra cực kỳ ánh sáng óng ánh ảnh. Lượng lớn linh khí hướng phía chung quanh nó đường kính 30 mét bên trong pháp trận hội tụ mà đi. Phía trên thung lũng nồng đậm sương mù tự hồ cũng nhận chấn nhiếp, đối ứng Hoàng Kim Thụ vị trí, làm thành một vòng tròn, đường kính có khoảng 100 mét. Ánh nắng từ sương mù vòng tròn bên trong bắn ra mà xuống, chiếu rọi trên Hoàng Kim Thụ, hết thảy chung quanh cũng đều trở nên 10 phần kỳ huyễn. Nguyên bản xanh tươi tốt sơn cốc, tại thời khắc này phảng phất biến thành một cái thế giới thần kỳ. Trong sơn cốc, vẫn như cũ là xanh tươi ướt át các loại thực vật. Nhưng ở trung ương nhất, một gốc Hoàng Kim Thụ đứng ngạo nghễ tại ven hồ. Kim sắc cột sáng thẳng tắp bắn vào, chiếu rọi ở chung quanh Hoàng Kim Thụ đường kính 30 mét khu vực bên trong. Nối liền đất trời, phảng phất chống lên toàn bộ thế giới. Cả cái sơn cốc cũng nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Lượng lớn thiên địa linh khí hướng pháp trong trận kia chạy vào, từ đó để cho trước đó nồng đậm đến chữ đỏ các thiếu nữ cũng không thể nào tiếp thu được linh khí cấp tốc yếu bớt. Nhưng Hoàng Kim Thụ quang mang lại trở nên càng phát sáng rỡ, càng là bộc phát ra nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức. 18 cái tụ linh trận nguyên bản tản mát ra bạch sắc quang mang biến thành màu vàng kim nhạt, trước đó dẫn động linh khí hiệu quả tựa hồ biến mất. Nhưng nếu như cẩn thận đi cảm giác lại sẽ phát hiện, bọn chúng tựa hồ cùng Hoàng Kim Thụ dưới kim sắc cũng đã hình thành một cái chỉnh thể. Đường Tam chỉ là cái này một vùng núi bị mây mù che đậy, lớn sương mù mông lung. Sương mù còn đang không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, bao trùm lấy càng rộng lớn hơn khu vực. Huyễn trận che giấu không chỉ là sơn cốc, còn có thiên địa linh khí bị hút nhiếp trạng thái, đây mới là trọng yếu nhất, mới có thể để cho sơn cốc sẽ không dẫn tới cường giả chú ý. Nó chạm đến kia mảng lớn nồng vụ về sau, liền sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất. Sương mù nơi bao bọc phạm vi bên trong, thiên địa linh khí kỳ thật đều là ở bị hấp thu, ngược lại rót vào thôn thiên huyễn liên hoàn trận, lại thông qua trận văn hội tụ hướng Hoàng Kim Thụ, tầm bổ Hoàng Kim Thụ khiến cho sinh trưởng. 36 cái huyễn trận tiếp tục vận chuyển thời gian càng dài, mây mù phạm vi bao phủ cũng sẽ càng lớn, ngoại vi sương mù sẽ không rất nồng nặc, nhưng hấp thu thiên địa linh khí hiệu quả lại sẽ không yếu bớt. Đường Tam bây giờ còn làm không được hút nhiếp toàn bộ gia lý sơn mạch linh khí, nhưng pháp trận tiếp tục vận chuyển xuống dưới, cuối cùng chí ít có thể bao trùm phương viên trăm dặm. Nồng đậm như vậy thiên địa linh khí, tăng thêm pháp lam tinh bên trên linh khí vốn là nồng đậm, cung cấp cho bây giờ Hoàng Kim Thụ để mà tiến hóa đã là không có vấn đề gì cả. Nhìn lên bầu trời bên trong kim sắc cột sáng, nhìn xem chung quanh bị chiếu rọi thành màu vàng kim nhạt mịt mờ sương mù, Trương Hạo Hiên giờ này khắc này trong nội tâm tràn ngập rung động. Hắn biết, liền xem như thần cấp cường giả, cũng không biết được trước mặt Đường Tam làm những gì. Cả cái sơn cốc bên trong thiên địa linh khí còn lâu mới có được trước đó vừa dẫn động pháp trận thời điểm như vậy nồng đậm, nhưng là, trong sơn cốc sinh mệnh khí tức lại bắt đầu tiếp tục mà tăng lên. Đây là từ Hoàng Kim Thụ bên trên phát ra, là nó tại hấp thu lượng lớn khiến cho gia tốc trưởng thành thiên địa linh khí quá trình bên trong tự hành tán phát. Tắm rửa tại dạng này sinh mệnh khí tức bên trong, liền ngay cả hắn cũng có loại toàn thân thư sướng cảm giác. Theo Hoàng Kim Thụ trưởng thành, dạng này sinh mệnh năng lượng còn sẽ trở nên càng lúc càng nồng nặc. Ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Đường Tam, nhìn chăm chú hắn, trong bất chi bất giác, Trương Hạo Hiên trong lòng thậm chí có mấy phần kính sợ. Từ mua lấy Hoàng Kim Mộc, đến thành lập dạng này một cái thế giới, những chuyện thần kỳ, thật là một đứa bé có thể làm đến. Trương Hạo Hiên có chút không dám nghĩ, đồng thời hắn cũng không muốn suy nghĩ. Hắn chỉ cần có thể xác định Đường Tam làm hết thảy đều là vì nhân loại. Hắn liền nguyện ý toàn lực đi ủng hộ. Cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc so sánh, nhân loại hắn ở là quá nhỏ yếu. Hắn không hy vọng bởi vì hoài nghi của mình mà phá hư phần này hy vọng. Đường Tam không giữ lại chút nào ở trước mặt hắn hiện ra những, dĩ nhiên là ra ngoài tín nhiệm với hắn. Có lẽ, đây chính là thượng thiên thự tại nhân loại chú cứu thế đi. Tại thời khắc này, Đường Tam ở trong mắt hắn địa vị, đã lên cao đến vị thứ nhất, siêu việt hết thảy tất cả. Ở cẩn thận cảm thụ cùng kiểm tra một phen pháp trận về sau, Đường Tam thở dài ra một hơi, mới chuyển hướng Trương Hạo Hiên. Nhẹ gật đầu, nói, được rồi. Bây giờ chỉ cần có người đi vào huyễn trong trận, đều sẽ bị huyễn trận dẫn dắt đến từ những phương hướng khác đi ra ngoài, vĩnh viễn cũng sẽ không trải qua sơn cốc của chúng ta. Huyễn trận bên trong ta không có thiết trí sát trận, miễn cho mang đến phiền phức. Từ không trung quan sát, chỉ có thể nhìn thấy chúng ta nơi này là một đám mây sương mù, sơn mạch bên trong có mây mù là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không có cường giả cố ý xem xét, hoặc là lớn phạm vi công kích chúng ta pháp trận khu vực, liền sẽ không phát hiện Hoàng Kim Sơn Cốc. Trương Hạo Hiên thở dài ra một hơi. Nói, nhìn mà than thở, thật là nhìn mà than thở. Khi ngươi tiến hành pháp trận kết nối thời điểm, ta mới chính thức cảm nhận được cái này liên hoàn trận ảo diệu, vòng vòng đan xen, hỗ trợ lẫn nhau, thật là quá lợi hại. Dạng này pháp trận, quả thực có thể dùng thần tích để hình dung. Đường Tam mỉm cười, nói, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, nếu là đầy đủ, thậm chí có thể đem toàn bộ sơn mạch linh khí cũng dẫn tới. Từ từ sẽ đến đi. Nói đến đây, hắn chuyển hướng chữ đỏ các thiếu nữ, nói, các ngươi mỗi ngày muốn rút ra chí ít 2 canh giờ đến nghiên cứu pháp trận. Lần sau ta lại đến thời điểm là muốn khảo thí. Trong 1 tháng, các ngươi cũng muốn nắm giữ thiết trí tụ linh trận phương pháp. Tụ linh trận là tất cả pháp trận cơ sở, bởi vì nó có thể ngưng tụ cái khác pháp trận cần thiết năng lượng. Pháp trận học được tốt, chẳng những có thể lấy tự vệ, còn có thể tấn công địch, kết hợp tự thân các ngươi năng lực, sẽ là các ngươi tương lai phát triển phương hướng. Vâng, tạ ơn chủ nhân. Các hồng hồ thiếu nữ nhao nhao hướng Đường Tam hành lễ. Nếu như nói các nàng lúc đầu nhận Đường Tam làm chủ, chỉ là bởi vì hắn mua các nàng, như vậy, trải qua nửa tháng này ở chung, các nàng là thật đối với hắn vui lòng phục tùng. Đường Tam chẳng những chỉ điểm các nàng tu luyện, càng vì các nàng hơn hoạch định tương lai phương hướng, còn hướng các nàng biểu hiện ra pháp trận chỗ kỳ diệu. Cùng với hắn một chỗ, tựa hồ mở ra thông hướng một cái thế giới khác đại môn, trọng yếu nhất chính là, các nàng xem đến hy vọng. Đường Tam không có truyền thụ nàng nhóm rời đi phương pháp, tạm thời vẫn là không để các nàng rời đi nơi này cho thỏa đáng, dù sao các nàng còn không có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn tự tay chế tác 2 cái dùng để thông qua huyễn trận trận bàn, cùng Trương Hạo Hiên một người cầm một cái, sau đó liền trở về học viện tiểu trấn. Trong thời gian kế tiếp, Đường Tam bắt đầu cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ chế tác tụ linh trận trận bàn. Vừa lúc bắt đầu Trương Hạo Hiên chỉ có thể cho hắn trợ thủ, sau 1 tháng, Trương Hạo Hiên đã có thể độc lập chế tác. Đường Tam sinh hoạt bắt đầu trở nên quy luật, hắn không còn đi cửa hàng của Gia Lý học viện bên trong tu luyện, mà là tiến về Hoàng Kim Sơn Cốc. Hoàng Kim thụ sinh trưởng tốc độ rõ ràng tăng tốc, tản mát ra sinh mệnh năng lượng phi thường thích hợp hấp thu chuyển hóa, đối với thân thể có cực tốt tầm bổ tác dụng. Đồng thời, Đường Tam còn để cho Trương Hạo Hiên tìm đến rất nhiều kỳ hoa dị thảo hạt giống, đưa chúng nó loại ở trong sơn cốc, có Hoàng Kim thụ tán phát nồng đậm sinh mệnh khí tức, bất kỳ cái gì thực vật ở đây đều sẽ gia tốc sinh trưởng. Chữ đỏ các thiếu nữ bắt đầu cùng Đường Tam học tập pháp trận tri thức, Đường Tam trừ tự mình tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại chính là chỉ điểm các nàng. Hắn cùng Trương Hạo Hiên nghiên cứu thảo luận qua, muốn hay không sẽ Hoàng Kim Sơn Cốc sự tình nói cho học viện những người khác, bị Trương Hạo Hiên bác bỏ. Nơi này liên hoàn trận thực tế là quá kỳ diệu, hay là tận lực giữ bí mật cho thỏa đáng. Đây là Trương Hạo Hiên suy đi nghĩ lại kết quả. Không thể nhất bại lộ không phải Hoàng Kim Sơn Cốc, mà là Đường Tam năng lực. Đường Tam mới là cứu thục chân chính hy vọng. Tương lai có thể trở thành nhân loại chân chính cứu tình, cái gì cũng không có trọng yếu hơn an toàn của hắn. Đường Tam tự nhiên minh bạch Trương Hạo Hiên dụng tâm lương khổ, cho nên liền biết nghe lời phải. Trương Hạo Hiên trở nên bận rộn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tụ linh bàn. Hắn hướng cứu thục tổ chức đệ trình một khối tụ linh bàn, rất nhanh liền đạt được tổ chức hồi âm, tựa như Đường Tam chỗ suy đoán như thế, tổ chức đồng ý. Tụ linh bàn chỗ tốt thực tế là quá lớn, một cái có thể tùy thân mang theo, sử dụng tới tu luyện cỡ nhỏ pháp trận. Cái này là bực nào kỳ diệu, mấu chốt là nó ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể sử dụng, với lại ở linh khí càng nồng đậm địa phương sử dụng, hiệu quả lại càng tốt. Tụ linh bàn nguồn tiêu thụ không thành vấn đề, cứu thục tổ chức bằng vào tự thân mạng lưới, thành nó bán người. Có thể đoán được, tụ linh bàn tất nhiên sẽ mang đến lượng lớn tài phú, đây đối với cứu thục tổ chức mà nói, là sự tình không thể tốt hơn. Việc này, Đường Tam liền không quan tâm, hắn bây giờ chuyện quan trọng nhất, chính là tu luyện tăng lên. Sinh mệnh năng lượng với thân thể người trợ giúp thực tế là quá lớn, không chỉ là trên thân thể, trên tinh thần cũng là như thế. Đại não nhận sinh mệnh năng lượng tầm bổ, tinh thần chi hải cũng sẽ cùng theo tăng lên. Ở Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong tu luyện, Đường Tam thần thức tốc độ khôi phục so trong dự đoán nhanh hơn chút. Thời gian liền dạng này từ ngày trôi qua. Đang tu luyện đồng thời, Đường Tam nhất là chờ đợi chính là Mỹ Công Tử trở về. Có thể không như mong muốn, Mỹ Công Tử từ đầu đến cuối không có chút nào tin tức. Mỗi khi tưởng niệm nàng thời điểm, Đường Tam liền sẽ xuất ra nàng đưa cho mình chén trà sữa. Nhìn vật nhớ người. Trong nháy mắt, một năm qua đi. Thời gian một năm, lúc trước hắn tiêu hao thần thức rốt cục triệt để khôi phục, với lại so trước đó còn nhiều hơn một chút, hắn huyền thiên công cũng thành công tăng lên tới thất giai đỉnh phong. Đây là kết quả hắn tận lực áp chế, hắn sẽ càng nhiều tinh lực đặt ở khôi phục thần thức cùng tầm bổ trên thân thể. Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong, đã mọc đầy các loại thiên tài địa bảo. Tại nồng đậm sinh mệnh năng lượng tác dụng dưới, bất kỳ thiên tài địa bảo gì lại tới đây, cơ hồ cũng lấy gấp 10, gấp trăm lần tốc độ ở sinh trưởng. Thành thục trái cây bị Trương Hạo Hiên mang về cứu thục học viện, lấy rẻ tiền giá cả bán cho các học viên. Đây cũng là biến tướng để cho tất cả mọi người thu hoạch được Hoàng Kim Sơn Cốc chỗ tốt. Có thể vui chính là Trương Hạo Hiên cảnh giới rốt cục tăng lên tới cửu giai đỉnh phong. Vô luận là tinh thần lực hay là huyết mạch chi lực, đều là như thế. Cách đột phá đến thần cấp liền kém Lâm Môn một cước. Ở đường Tam theo đề nghị, hắn tiếp tục tích lũy càng nhiều, đột phá thành công khả năng lại càng lớn. Đồng thời, ở nơi nào đột phá cũng là phi thường trọng yếu. Nhân loại đột phá đến thần cấp, tại không có phụ thuộc yêu quái cường đại hoặc là tinh quái chủng quần dưới tình huống là không thể nào được cho phép, cho nên, hắn chỉ có thể bí mật đột phá. Xung kích thần cấp động tĩnh là tương đối lớn, một khi kinh động yêu quái tộc thần cấp cường giả, rất có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Trương Hạo Hiên đến bây giờ còn chưa nghĩ ra muốn ở nơi nào đột phá. Đã qua một năm, thu hoạch lớn nhất không phải tu vi gia tăng, mà là bán tụ linh trận trận bàn mang tới tài phú. Tụ linh trận trận bàn, cũng chính là tụ linh bàn, một khi chảy vào thị trường, lập tức bị xào đến giá trên trời. Cái đồ chơi này đối với đạt tới thần cấp yêu vương mà nói, không có tác dụng gì. Nhưng tuyệt đại đa số yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng không phải là cấp bậc kia. Tùy thân mang theo tụ linh bàn chỗ tốt có thể nghĩ. Cho nên, ở trong quý tộc, tụ linh bàn rất nhanh liền vang bóng một thời. Nếu như không phải vì cam đoan giá cả không ngã xuống đến, muốn khống chế tiêu thụ số lượng, lấy Trương Hạo Hiên bây giờ chế tác năng lực, một năm liền có thể làm ra trên trăm cái. Coi như thế, bọn hắn cũng thu hoạch được một bút không nhỏ tài phú. Cứu thục tổ chức cũng đi theo kiếm được đầy bồn đầy bát. Trương Hạo Hiên đã không chỉ một lần nhận khen thưởng. Đường Tam khoanh chân ngồi ở Hoàng Kim Thụ dưới minh tưởng, trong cơ thể huyền thiên công năng lượng tựa như sông lớn chảy xuôi. Hắn hiện tại mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng thân thể thôn đã dài đến 17-18 tuổi dáng vẻ, tướng mạo cũng biến thành càng trở nên anh tuấn, đã cùng kiếp trước có 7-8 phần tương tự. Nhận thần thức ảnh hưởng, Đường Tam biết mình khôi phục lại thần cấp thời điểm, hình dạng đoán chừng liền sẽ trở nên cùng kiếp trước như đúc dạng. Ở phương diện này, Mỹ công tử mặc dù là chuyển thế, đồng thời không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng nàng tựa hồ cũng có được đồng dạng biến hóa. Trước đó cùng một chỗ đoạn thời gian kia Đường Tam liền phát hiện, nàng trở nên càng lúc càng giống Tiểu Vũ. Một năm, Mỹ công tử vẫn không có trở về. Gia Lý Thành trở nên phi thường bình tĩnh, chỉ Đường Tam bên này, đồng thời không có đạt được có quan hệ tổ đình nhằm vào Gia Lý Thành tin tức. Hết thảy tựa hồ cũng trôi qua, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tức Đại Yêu Vương trận chiến kia, tổ đình tựa như là hoàn toàn không biết, nhưng âm thầm có bao nhiêu đánh cờ, Đường Tam cũng không biết. Hoàng Kim Thụ trải qua một năm này sinh trưởng, đã có cao 10 mét, thụ thôn thiên huyễn liên hoàn trận ảnh hưởng. Nó dáng dấp cành lá rậm rạp, tản mát ra sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm. Từ Hoàng Kim Thụ bên trên thu hoạch lớn nhất, chính là các hồng hồ thiếu nữ. Các nàng từng cái trổ mã phải càng trở nên mỹ lệ làm rung động lòng người. 16-17 tuổi niên kỷ, chính là thời điểm đẹp nhất, ở sinh mệnh năng lượng thẩm thấu vào, càng là kiều diễm động lòng người. Huyết mạch ở như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng tầm bổ hạ, lấy hồng nhất cầm đầu, thiên phú hơi tốt 6 tên hồng hồ thiếu nữ đều đã có tứ giai hồng hồ biến thực lực. Còn lại các cô nương cũng đều có tam giai thực lực. Ở pháp trận phương diện học tập, tiến bộ của các nàng để cho Đường Tam mừng rỡ. Các cô nương mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ không có sự tình khác, chính là cùng một chỗ thảo luận nghiên cứu có quan hệ pháp trận phương diện tri thức. Vì không lạc hậu tại đồng bạn, các cô nương cũng phi thường cố gắng. Ở loại này tốt cạnh tranh phía dưới, các nàng hiện tại cũng có khắc họa tụ linh trận năng lực. Ở pháp trận bên trên kiến giải thậm chí muốn vượt qua cả Trương Hạo Hiên suốt ngày bận rộn. Đường Tam đã để các nàng thử nghiệm đem mặt khác các loại pháp trận đơn giản hóa, khắc họa ở trận bàn cùng kim trên vai. Đường Tam đoán chừng, nhiều nhất lại hơn nửa năm, các nàng liền có thể giúp hắn khắc họa pháp trận bên trên ám khí. 18 hồng hồ thiếu nữ đối với Đường Tam mà nói, là chân chính người một nhà. Các nàng tương lai luôn luôn muốn đi ra mảnh sơn cốc này. Cho nên Đường Tam đối với chỉ điểm của các nàng tự nhiên tận hết sức lực. Trừ từ cực ma đồng bên ngoài, hắn còn truyền thụ các nàng quỷ ảnh mê tung bước, để các nàng có càng nhiều sức tự vệ. Trong sương mù, một nói thân ảnh màu đỏ tình không một tiếng động đi đến, trong tay nâng trận bàn quang mang lấp lóe, biến mất theo. Chính là Trương Hạo Hiên trở về. Trưởng trấn tốt, các hồng hồ thiếu nữ nhao nhao đứng dậy, hướng Trương Hạo Hiên cung kính hành lễ. Lúc đầu các nàng là dự định gọi Trương Hạo Hiên sư tổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng xem như Đường Tam đệ tử. Nhưng Trương Hạo Hiên nhất định không chịu. Nội tâm của hắn có chút hổ thẹn. Hắn dạy bảo Đường Tam đồ vật. Trên thực tế còn không có Đường Tam dạy hắn nhiều. Cho nên hắn liền để cho những cô nương này xưng hô của mình là trưởng trấn. Đường Tam lúc này cũng từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, đứng người lên, nói, lão sư, ngài đến. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Xem bọn hắn có lời muốn nói, đỏ một dãy các cô nương đi đến nơi xa đi. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam vươn tay, trên mu bàn tay quang mang lóe lên, màu lam nhạt đường vân tùy theo hiện hiện. Đường Tam đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, chúc mừng lão sư vinh thăng làm cấp cứu thục. Đúng vậy, Trương Hạo Hiên trên tay cứu thục phù văn biến thành màu lam, đây chính là gần với tử cấp đẳng cấp cao. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, chúc mừng cái gì, đây đều là tụ linh bàn mang tới. Còn có, tổ chức để cho ta đến tổng bộ, với lại, nghe tổ chức ý tứ, là dự định điều ta đi tổng bộ bên kia. À, Đường Tam sửng sốt một chút, ngược lại minh bạch cứu thục tổ chức tại sao phải làm như thế. Tụ linh bàn mang tới lợi nhuận quá kinh người, Trương Hạo Hiên nếu như có thể đợi ở tổng bộ bên kia, không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn, cũng càng tốt trưởng khống. Trương Hạo Hiên nói, tổng bộ ta là muốn đi một chuyến, nhưng đề nghị điều đi xa, ta cự tuyệt.